Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một tên trong đám người cầm súng đã mở chốt an toàn, ngón tay đang bóp cò. Dừng tay, mở miệng chính là Hàn Tăng, cầm lên một tiếng làm Đông Kình thình lình thu hồi hồn vía. Hắn khẽ mở miệng, lại phát hiện vừa rồi trong tình cảnh khẩn trương căng thẳng như vậy, hắn lại thất thanh nói không được gì. Hoặc lão gia tử đưa mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đông Kình, sao cậu lại quay lại? Lão gia tử, nghe muốn dùng tư hình sao? Đâu có, ta chỉ là để Tô tiểu thư mời lão nhị đến một chuyến, nhưng nói gì cô ấy cũng không chịu phối hợp. Cậu nói xem, ta cũng không làm gì hắn, cô ấy bảo hộ cũng chặt quá đi chứ. Hoặc lão gia tử mới nhìn sắc mặt Đông Kình, tất nhiên cũng biết hắn để ý cái gì. Chiêm Đông Kình thấy súng của tên kia còn chĩa lên trán lương mặt. Người đều chết hết rồi, còn cái gì có thể truy cứu đây? Lão gia tử nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Đông Kình, có chuyện ta lại muốn hỏi cậu một chút. Tô tiểu thư nói cái chết của Chu Chính có liên quan tới ta, cậu cũng cho là như vậy sao? Người phụ nữ này vì khả năng thoát thân của mình, thật là không buông tha lấy một chút cơ hội mà cô có thể bắt lấy, nhưng có khi cũng thật không có tình cảm, mới có thể không quan tâm ngó ngàng dậm hắn giữa lòng bàn chân như vậy. Cô ta nói Lưu Giản không giết người, ngài cũng cho là như vậy sao? Đông Kình hỏi ngược lại. Hắn liếc mắt nhìn lương mặt, đưa tay níu lấy cánh tay của cô lôi cô dậy. Lão gia tử, ngài cũng lớn tuổi rồi nên yên lặng đi thôi. Chuyện này bao nhiêu người mắt nhắm mắt mở nhìn thấy, đây vốn không phải là thế giới coi trọng chứng cứ. Huống hồ chỉ là một nhân chứng đã chết. Ngày hôm nay động đến ba người này, ngày mai chuyển đi, ai cũng biết cô ta thay mặt Lưu Giản tới đây. Tới lúc đó Tương Hiếu Đường còn không tìm ngài liều mạng ư? Lưu Giản không nói được lý lẽ. Đông Kình cười lạnh. Lý lẽ, đó là tiêu chuẩn đạo đức phải giải thích sao? Thấy sắc mặt Hoắc lão gia tử kéo căng, Đông Kình đắc ý bổ sung thêm một câu. Cứng đối cứng, thế lực của Hoắc lão gia tử có thể ăn qua Tương Hiếu Đường. Ngài là người thông minh, từ trước đến nay thích chơi trò mượn dao giết người. Hôm nay sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Có phải do Lưu Giản dồn ép đến nóng tính rồi không? Hắn kéo cánh tay lương mặt. Đi. Thụy hất tay hộ vệ, đi tới đẩy tên còn lại ra, đỡ lấy Lý Tư bị áp trên mặt bàn dậy. Vừa rồi nếu không phải Đông Kình kịp thời chạy đến, người đầu tiên mất mạng chính là Lý Tư. Hoắc lão gia tử nhìn bọn họ đi ra ngoài, Tô Lăng Mạt đi theo sau lưng Đông Kình, cô rút tay lại, người đàn ông cũng không nói gì. Ra ngoài hồ đông, người có Tương Hiếu Đường ùa lên. Tô tỷ, chị không sao chứ? Tuổi của cô còn nhỏ như vậy, thật không kham nổi tiếng gọi này của người khác. Tô Lăng Mạt cười cười lắc đầu. Xe của Chiêm Đông Kình dừng bên cạnh. Cô qua đây, tôi có lời muốn nói với cô. Tô Lăng Mạt hướng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, nói với hai người sau lưng. Lên xe, đi. Đến khi Đông Kình ngồi vào xe, cũng không thấy Lương Mạt tới, dường mắt nhìn thấy mấy chiếc xe của Tương Hiếu Đường lần lượt rời đi. Bên ngoài sân lớn trừ hắn ra, làm gì còn bóng dáng của Tô Lương Mạt. Hàn Tăng dè dặt nhìn hắn, phân phó tài xế bên cạnh. Đi theo đi. Trường Đông Kình cũng không phản đối. Tô Lương Mạt nhìn trong chính chiếu hậu, thấy cỗ xe màu đen không nhanh không chậm đi theo phía sau. Cô phiền lòng, cắn răng thở dài một hơi. Cô nói Hoắc lão gia tử bày hồng môn yến, Thẩm Tâm Lê rốt cuộc có quan hệ gì với ông ta? Chắc là con gái kiêm tình nhân đây. Thụy hướng mắt nhìn về Lý Tư khinh bỉ. Rốt cuộc là thích khẩu vị nặng. Lương Mạt, chị nói ông ta vì sao lại chịu thả người, là vì Chiêm Đông Kình sao? Tô Lương Mạt không muốn nghe nhất chính là ba chữ này. Người đều chết hết, chết không đối chứng. Nhưng ta đến cuối cùng còn muốn giết chúng ta. Lý Tư khăng khăng. Vẫn là Thụy nhìn hiểu sắc mặt, cô mổ xẻ vấn đề đúng lúc. Đúng rồi, người của chúng ta căn bản không vào được, người làm sao mà chết? Là Lý Đan giết. Chị của em ư? Lý Tư sợ hãi kêu lên. Tô Lương Mạt nhắm chặt mắt không nói thêm gì. Thụy hướng Lý Tư nháy mắt một cái, giả hiệu quấy im lặng. Xe một đường lái về Sòng Bài, xe của Chiêm Đông Kình cũng theo phía sau. Tô Lương Mạt vừa định đẩy cửa xe đi xuống, ánh mắt lướt qua bóng xe kia, cô lại ngồi ở trong không động đậy. Hai người đi vào đi. Được. Hàn Tăng vừa muốn mở cửa xe cho Đông Kình, lại thấy Tô Lương Mạt cũng không bước xuống xe. Chiếc xe kia khởi động, sau đó đi về hướng ngược lại. Hàn Tăng lại cho người đi theo. Tài xế nhìn Tô Lương Mạt ở phía sau. Tô tiểu thư, chúng ta đi đâu? Bệnh viện. Tầm mắt của cô dán lên bóng xe phía sau. Kỳ thật, hà tất phải như thế này? Từng đợt hình ảnh phố xá quen thuộc lướt qua chiếc kính xe, vượt qua quảng trường trung tâm mua sắm cùng công viên trò chơi. Không ít hồi ức trong lòng bị khơi dậy. Tô Lương Mạt tất nhiên sẽ khó chịu. Tình cảnh cùng vật dụng là phương thức tốt nhất để thức tỉnh lạnh lẽo, thật giống như sống lại thêm một lần. nhưng rốt cuộc cũng không giống. Trái tim cô vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net